đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó, nhà nước đang triển khai dự án phát triển du lịch nông thôn ở Đại Lực. Chồng tôi tham gia khai hoang để làm du lịch, nên chúng tôi kết hôn rồi về quê. Tuấn Tuấn là con của hàng xóm cũ của chồng tôi. Cha của Tuấn Tuấn là một người nghiện rượu. Mỗi lần say, ông ấy lại chửi bới, đánh đập cả nhà. Mẹ của Tuấn Tuấn không chịu nổi nên bỏ đi khi cậu bé mới 5-6 tháng tuổi. Một năm sau, bà ấy quay về làm thủ tục ly hôn rồi rời đi hẳn. Nghe đâu bà ấy đã tái hôn và có thêm 3 đứa con khác. Tuấn Tuấn lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương. Thời bà ngoại cậu bé còn sống, thằng bé không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng khi bà mất, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cha của Tuấn Tuấn chẳng mấy khi về nhà. Ông ấy uống rượu triền miên, đôi khi bỏ nhà đi cả 1-2 ngày, mặc kệ con mình đói khát. Lương Ái Mẫn dừng lại một chút, giọng cô bắt đầu nghẹn ngào. Lúc đó, tôi và chồng còn ở nhà cũ. Thấy Tuấn Tuấn đáng thương, tôi thường xuyên gọi thằng bé sang nhà ăn cơm, tắm rửa, mua đồ chơi cho nó. Tôi còn dặn Tuấn Tuấn, nếu ba không ở nhà, con đói thì cứ sang tìm cô. Tuấn Tuấn rất quấn tôi. Mỗi lần tôi gọi, thằng bé chạy đến ngay. Nó luôn đi theo tôi, cứ như tôi là mẹ ruột của nó vậy. Đôi mắt Lương Ái Mẫn đỏ hoe, những giọt nước mắt khẽ lăn xuống má. An An nhẹ nhàng nắm tay mẹ, như muốn an ủi. Nhưng sau đó, cô kể tiếp, giọng run run. Chúng tôi chuyển sang nhà mới trong làng để chăm sóc ông bà nội tuổi cao sức yếu. Chúng tôi rất bận rộn, ít phiền nhà cũ. Đó cũng là lúc Tuấn Tuấn xảy ra chuyện. Khán giả trong livestream lặng đi, không khí dường như đặc quánh lại. Cha của Tuấn Tuấn, trong một cơn say, đã về nhà và cãi nhau với cậu bé. Không rõ Tuấn Tuấn nói gì, nhưng ông ấy tức giận đến mức dùng cây củi đánh con mình. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu liền chạy qua, nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn, Tuấn Tuấn không còn thở nữa. Nói đến đây, giọng Lương Ái Mẫn nghẹn lại, cô cố gắng kể tiếp. Bà ngoại của Tuấn Tuấn chạy qua nhà tôi, khóc lóc cầu cứu. Chồng tôi lái xe, tôi bế Tuấn Tuấn ngồi phía sau, lao nhanh đến bệnh viện huyện. Nhưng trên đường đi, cậu bé đã tắt thở trong tay tôi. Ký ức đưa lòng như vừa sống lại. Lương Ái Mẫn đưa tay lau nước mắt, giọng cô như nghẹn lại. Trên đường, thằng bé không nói được gì, nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Đôi mắt ấy vẫn nhìn tôi cho đến khi khép lại. An An khẽ đưa tay lau nước mắt cho mẹ, rồi nhỏ nhẹ nói, mẹ đừng khóc nữa nhé, anh ấy sẽ buồn đấy. Anh ấy từng nói với ba mình rằng anh ấy muốn có một người mẹ, nên ba anh ấy mới đánh anh ấy. Lương Ái Mẫn lặng người khi nghe An An kể. Trong lòng cô dâng lên một nỗi đau khó tả. Một đứa trẻ ngây thơ như vậy, chỉ vì một câu nói mà phải ra đi mãi mãi. Mẹ ơi! An An áp mặt vào lòng mẹ, giọng trong trèo. Anh ấy nói con là đứa con ngoan nhất của mẹ, con cũng thấy mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời. Vu Âm nhẹ nhàng lên tiếng, như muốn an ủi. Cậu bé đó không có ý hại An An đâu. Thực ra, cậu ấy rất biết ơn chị vì đã từng chăm sóc và yêu thương cậu ấy. Khi biết An An là con gái chị, cậu ấy cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ An An hơn. Vì chị và chồng thường bận rộn, cậu ấy muốn thay chị chăm sóc con bé. Ở làng, trẻ con hay bắt nạt nhau, cậu ấy không muốn An An phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Lương Ái Mẫn gật đầu, giọng chậm rãi, đại sư, cha của cậu bé đã bị kết án và vẫn đang ở trong tù. Nhưng Tuấn Tuấn đã qua đời nhiều năm rồi, tại sao cậu ấy vẫn còn ở lại trên thế gian? Người mất rồi chẳng phải sẽ đi đến một nơi khác sao? Vu Âm giải thích, vì cậu ấy còn một ước nguyện chưa thực hiện được. Khi còn sống, cậu ấy luôn mong muốn có một người mẹ thực sự. Chính ước nguyện này đã giữ linh hồn cậu ấy lại. Lương Ái Mẫn run rẩy, ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Cuối cùng, lòng trắc ẩn trong cô chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô hít sâu, khẽ nói, thưa đại sư, tôi có thể làm mẹ của Tuấn Tuấn được không? Tôi phải làm gì để giúp cậu bé hoàn thành tâm nguyện? An An tròn xoe mắt nhìn mẹ. Một lát sau, cô bé nắm C-H-A-T-T-A-I mẹ. Giọng hào hứng, mẹ, con muốn mẹ làm mẹ của anh ấy. Vì anh ấy thích mẹ lắm. Sinh nhật mẹ lần trước, anh ấy hái hoa trên núi tặng mẹ, nhưng không cho con nói, nên con đã nói dối mẹ là con hái. Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã nói dối. An An dừng lại một chút, rồi kể tiếp, anh ấy bảo mẹ thích hoa. Trước đây, mẹ thường hái hoa trên núi về xê, ấm vào bình. Anh ấy nhớ mãi điều đó. Lương Ái Mẫn khẽ giật mình. Những lời nói của con gái khiến cô chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào. Ngày trước, khi cuộc sống chưa quá bộn bề, cô từng có nhiều sở thích. Cô thích cắm hoa, thích ngắm nhìn cây cỏ xung quanh. Nhưng những năm tháng lo toan cho gia đình, cô đã quên đi tất cả những điều ấy. Không ngờ, một cậu bé nhỏ tuổi lại nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt như vậy. Cách chương.